Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740 Tô Cẩm Ngọc. Không được, cô túm lấy cổ áo Cao Viễn Hàng, kéo anh ta về phía mình. Kết quả của sự tranh giành giữa hai quỷ hồn là Cao Viễn Hàng trải qua may mắn và xui xẻo đan xen liên tiếp. Một giây trước may mắn nhưng một giây sau đã xui xẻo hoặc ngược lại. Túc Bảo nhìn Cao Viễn Hàng. Ôi, Cao Viễn Hàng nhanh chóng điền xong mẫu đơn. Nhưng nước trong ly nước của đồng nghiệp bỗng tràn ra khi người đó cầm cốc nước đi ngang qua chỗ ngồi của anh ta. Anh ta chỉ đành in thêm một mẫu đơn trống khác. Vừa ấn in xong thì máy in đột nhiên phun ra luồng khói và ngừng hoạt động. Ôi nguy hiểm quá, may sao Cao Viễn Hàng đã in xong bản đơn mới. Thế nhưng, một làn gió mạnh bỗng ùa tới. Tờ đơn đã bay theo gió ra ngoài cửa sổ. Mộc Quy Phàm, người kia bị quỷ xui xẻo nhập thân à con? Túc Bảo kinh ngạc nhìn Mộc Quy Phàm. Sao ba lại biết? Mộc Quy Phàm nói. Đoán thôi. Anh thấy Cao Viễn Hàng liên tục gặp xui xẻo nên đoán được anh ta bị quỷ xui xẻo mà Túc Bảo đang muốn tìm nhập thân. Suy luận đơn giản như vậy. Nhưng Túc Bảo lại sáng bừng hai mắt. Khen ngợi, ba thật lợi hại. Mộc Quy Phàm cong môi. Tô Nhất Trần kêu khúc hưởng dứt khoát dẫn Cao Viễn Hàng vào phòng chủ tịch. Đám nhân viên đang ở bên ngoài lập tức rỉ tai bàn tán. Cô xem người mới được tuyển dụng có giống người trong video không? Trợ lý Nam cùng boss vào phòng đôi trong khách sạn. Vị hôn thê của boss bắt quả tang boss cùng Nam trợ lý đang ân ái trong văn phòng. Trời ạ, chính là anh ta. Bây giờ anh ta tới ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch. Lẽ nào chấm Tô tổng của chúng ta rồi sao? Mẹ kiếp, một đám tình địch nữ tôi còn chưa giải quyết xong mà bây giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nam. Bao năm qua bên cạnh Tô tổng không xuất hiện một cô gái nào. Có khi nào, ánh mắt của đám nhân viên xen lẫn giữa kinh hãi, tìm tòi nghiên cứu và sững sờ như bị sét đánh. Đang phỏng vấn theo quy định trong phòng họp, Tô tổng bỗng nhiên gọi thẳng anh ta tới phòng chủ tịch. Đúng rồi, ban nãy còn có một người đàn ông cực kỳ cao và cực kỳ đẹp trai dắt cô cháu gái mà Tô Tổng yêu thương nhất tới tìm Tô Tổng. Lẽ nào, Tô Tổng luôn không gần nữ sắc vì thích gần nam sắc ư? Đám nhân viên lại nhìn khúc hưởng bằng ánh mắt khác xưa. Rốt cuộc người đàn ông nào mới là chánh cung của Tô Tổng đây, cách chương.